Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, màn đêm vạn an. Lúc xế chiều, Thiên Sơn Quan bên ngoài, sân bay khu vực biên giới, Tư Hòa Niên chính bồi tiếp một tên dáng người hơi có vẻ thấp bé lão giả. Đứng tại một đám Tuyết Nhiên quân tướng sĩ ở giữa, ngước nhìn bầu trời trong xanh, khó được thời tiết tốt. Đào Đào lại từ ở ngoài ngàn dặm đế đô thành gấp trở về để cho mình khi dễ. Tư Hòa Niên đương nhiên tâm tình rất không tệ. Bên người, năm hơn cổ hy hoa mậu tùng nhìn trạng thái cực dai. Tinh thần quắc thước, hắn tìm cái kia phá không tiếng vang. Cũng nhìn xem máy bay từ xa tới gần. Nói 3 ngày, liền 3 ngày a. Hoa mậu tùng mang trên mặt mỉm cười. Tiểu hòa tử rất đúng giờ nha. Tư Hòa Niên chắp hai tay sau lưng, luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Thời gian dài như vậy, nàng đối với Vinh Đào Đào thế nhưng là hiểu rõ. Nếu như đem Vinh Đào Đào xem như là một đầu hình người hồn thú mà nói. Như vậy đầu này hình người hồn thú đặc chất một trong. Chính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. A tương đương tiểu hòa tử hoàn toàn chính xác có chút đồ vật. Mẫu thân chân đạp một con rồng. Nhi tử trực tiếp thuần phục một con rồng. Hoa mậu tùng giống như vĩnh viễn một bộ cười ha hả bộ. Dáng, đáng tiếc, chính là tóc trắng phơ có chút chướng mắt. Nếu như là đầu chọc mà nói, liền rất có Phật Di Lạc bóng dáng. Tư Hòa Niên trên mặt cũng nổi lên vẻ tươi cười. Nghe được người bên ngoài khích lệ Vinh Đào Đào, Tư Hòa Niên tâm lý cũng là đắc ý, kiêu ngạo tự hào, giống như Vinh Yên. Không chỉ như vậy, tâm lý của nàng tựa hồ phức tạp hơn một chút, nhưng vô luận như thế nào, nàng đem vị này nghịch ngợm gây sự đồ đệ trở thành người một nhà. Đây là nhất định, Hòa Niên, Tư Hòa Niên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về hướng lão giả, Tùng giáo sư, Hoa Mậu Tùng, rời nhà đi ra ngoài, ngươi đại biểu cho Tùng hồn hình tượng, vẫn có chút thâm trầm thì tốt hơn. Dương Dương đắc ý, đắc chí cần phải không được. Tư Hòa Niên, ta Dương Dương đắc ý, ta đắc chí, ngươi, ngươi nói thật đúng nhưng mà làm càn đã quen Tư Hòa Niên. Bao lâu không có bị người răn dạy qua, cho dù là tại trong vòng xoáy mấy tháng, lão hiệu trưởng Mai Hồng Ngọc cũng không nói qua nàng. Tư Hòa Niên nhìn xem, sư gia thế hệ, Hoa Mậu Tùng. Nàng nhịn lại nhịn, hay là không có mở miệng, cái này nếu là đổi thành người bên ngoài. Nàng sợ là một roi liền quất tới. Ấy nha tương đương hài tử trưởng thành, có mặt mũi, không thể nói trước đi. Hoa Mậu Tùng làm bộ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Tư Hòa Niên, lão gia hỏa này thật đúng là không phải người hiền lành. Mặc dù trên mặt cười hì hì, nói lời lại là một câu so một câu có lực mà. Tư Hòa Niên cảm thấy Hoa Mậu Tùng thích hợp cùng với Hạ Phương Nhiên đến một trận cứng đối cứng. Đương nhiên, Hoa Mậu Tùng cùng với cha nhị cũng rất tốt. Cha tiên sinh tất nhiên có thể làm cho cao tuổi giáo sư già kiến thức một chút. Cái gì gọi là lấy nhu thắng cương như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Tập âm dương cùng trà nghệ làm một thể Vinh Đào Đào. Nhìn thấy Hoa Mậu Tùng đằng sau, sẽ có như thế nào biểu hiện đâu. Tại Tư Hòa Niên đầy cõi lòng mong đợi tâm tính dưới. Quân cơ rơi xuống đất trượt, chậm rãi dừng hẳn, răng rác, cabin cửa mở ra, chỉ có thể nhìn thấy trong đó tinh trúc quân binh sĩ nghiêng người mà đứng. Nhưng lại không nhìn thấy xuống người. Phi thường đột ngột, một cái bưng lấy liên hoa cốt đoá thân ảnh lặng yên hiện thân. Xuất hiện ở trên sân bay, nhìn hắn động tác, rõ ràng hay là bước lên phía trước động tác, mà ở sau một khắc. Vinh Đào Đào thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Hoa Mậu Tùng không khỏi có chút nhíu mày. Sống cả đời hắn, cũng hiếm khi nhìn thấy loại này quỷ dị hình ảnh. Vinh Đào Đào bày ra năng lực, không hề giống là ẩn thân, mà càng giống là thuấn tức di động. Người bên ngoài không biết tình huống như thế nào. Tư Hòa Niên thế nhưng là hiểu rất rõ Vinh Đào Đào. Nếu Vinh Đào Đào khăng khăng muốn ẩn thân, cái kia tất nhiên là Ngục Liên mang cho hắn cảm xúc ảnh hưởng cực lớn. Mà hắn đột nhiên xuất hiện, cũng coi là cho đám người truyền lại một cái tín hiệu. Ta trở về, đã máy bay hạ cánh. Nhận điện thoại, các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. Tư Hoa Niên lại là tiến lên hai bước. Đối với không khí đưa tay ra. Động tác như thế, đương nhiên đưa tới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Nghĩ đến, Tư Hoa Niên hẳn là có xã giao ra châu chứng. Đổi thành người bên ngoài. Tại trước mặt mọi người đối với không khí đưa tay. Há không giới ở. Tiến lên ở giữa. Vinh Đào Đào cũng là liếc mắt. Tư Hoa Niên cái này khẽ vươn tay. Hắn không đi qua còn không được. Đường đường ác bá đại nhân. Cái kia không được sĩ diện sao? Vinh Đào Đào hiện tại không cho nàng thể diện. Chờ sau khi trở về. Nàng sợ là có thể đào khối mộ phần. Trực tiếp giúp Vinh Đào Đào thể diện. Chờ đợi mấy giây Tư Hoa Niên. Bàn tay quả nhiên chạm đến Vinh Đào Đào bả vai. Tư Hoa Niên khóe miệng khẽ nhếch. Thuận Vinh Đào Đào bả vai đường cong một đường hướng lên. Đặt tại hắn cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trên. Người rất tiêu sái. Còn có thời gian cắt tóc. Xem ra Hà Tư Lĩnh cho ngươi 3 ngày thời gian. Sợ là cho nhiều. Theo Vinh Đào Đào lặng yên hiện thân. Đôi kia lấy không khí nhào nặn Tư Hoa Niên. Từ nguyên bản xấu hổ, biến thành quỷ dị hình ảnh người tham dự. Lập tức, bức cách từ dưới dòng nước thọt tới trần nhà. Đi thôi Tư giáo, mau mau trở về Vạn An Quan. Đem Băng Băng Điểu triệu hoán đi ra. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Băng Băng Điểu, đó là băng cẩm thanh loan thật sao? Phong cách vẽ tốt đẹp như thế sinh linh. Đến trong miệng ngươi toàn thành trẻ nhỏ phim hoạt hình hình tượng. Tư Hoa Niên làm sao biết, Băng Băng Điểu còn không phải Vinh Đào Đào cực hạn, Phượng Hoàng thế nào, Thanh Loan thì như thế nào? Vinh Đào Đào liên hoa cốt đóa trong kia thực sự Đông Phương Cự Long. Không phải cũng trốn không thoát Tinh Tinh Long, cái này mỹ diệu danh xưng A Tùng giáo sư. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vinh Đào Đào nghiêng đầu một chút, đối với hậu phương Hoa Mậu Tùng chào hỏi. Thể cốt vẫn là như vậy cứng rắn a. Không việc gì, không việc gì. Hoa Mậu Tùng tiến lên một bước, đưa tay mò về liên hoa cốt đóa, trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. Tới thì tới đi, còn mang thứ gì? Vinh Đào Đào giật nảy mình. Ấy u ta giáo sư già, khác đều có thể cho ngươi. Cái đồ chơi này không thể được. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng nói. Hướng lui về phía sau mở 2 bước. Ha ha, Hoa Mậu Tùng nhịn cười không được cười. Hắn lại không ngốc, đương nhiên sẽ không thật muốn hoa sen. Nói trở lại, Tùng giang hồn võ những này có giang hồ biệt hiệu giáo sư. Giảng dạy, cái nào không phải quỷ tinh quỷ tinh. Hoa Mậu Tùng cử động như vậy. Một mặt là tính cách cho phép, muốn trêu chọc Vinh Đào Đào. Một phương diện khác, tự nhiên là song phương thời gian quá dài không thấy. Lạnh nhạt là tất nhiên. Nho nhỏ trò đùa cũng có lợi cho rút ngắn song phương quan hệ. Càng quan trọng hơn là, Hoa Mậu Tùng muốn xem Vinh Đào Đào phản ứng. Đối với một cái địa vị tấn mãnh tăng lên, thực lực bạo tạc thức tăng trưởng người trẻ tuổi, Hoa Mậu Tùng sẽ không muốn đương nhiên cho là, Vinh Đào Đào vẫn như cũ là năm đó trong diễn võ quán cái kia hèn mọn cầu học tiểu gia hòa. Từ thân phận địa vị bên trên mà nói, hiện tại Vinh Đào Đào ngồi ở vị trí cao, là Tuyết Nhiên quân phó tổng tham gia nào đó dài, là quân Viễn Trinh phó tổng chỉ huy. Từ thực lực phương diện mà nói, Vinh Đào Đào cái kia cường đại năng lực cá nhân, càng là Tuyết Nhiên quân duy nhất dựa vào, là vòng xoáy tuyết cảnh nhiệm vụ nhân vật trọng yếu. Hoa Mậu Tùng chuyến này đi thay cương vị Mai Hồng Ngọc, tránh không được cùng Vinh Đào Đào thời gian dài tiếp xúc. Càng phải dựa vào Vinh Đào Đào năng lực, tiến tới hoàn thành tự thân nhiệm vụ. Hoa Mậu Tùng không phải Tư Quý, Tư Lễ, hắn càng không phải là Mai Hồng Ngọc. Tại Vinh Đào Đào trong quá trình trưởng thành, Hoa Mậu Tùng tham dự trình độ cũng không cao. Cho nên, nho nhỏ thăm dò là có cần phải. Mà Vinh Đào Đào phản ứng cũng làm cho Hoa Mậu Tùng trong lòng cười thầm. Tựa hồ cùng năm đó một dạng, không có gì biến hóa quá lớn. Đây cũng là hiếm thấy. Nói câu hiện thực điểm mà nói, người trạng thái kiểu gì cũng sẽ theo tự thân địa vị, thực lực các loại biến hóa mà phát sinh cải biến. Điển hình ví dụ chính là Cao Lăng Vi. Tại tự thân đầy đủ cứng rắn tình huống dưới, Nàng đã từ ngày xưa trong kia chỉ nghiêm khắc tiểu quỷ, biến thành bây giờ hiền lành Diêm Vương. Cái gọi là đế vương chi khí, tướng tướng chi khí, mặc dù vô hình, nhưng lại chân thực tồn tại. Thế nhưng là trước mắt Vinh Đào Đào tiểu quỷ này có chút ý tứ a. Bên này Hoa Mậu Tùng tại nhận thức lại Vinh Đào Đào. Mà Vinh Đào Đào cũng thừa dịp cơ hội, kết nối cơ chúng tướng sĩ ra lệnh. Chiếu cố tốt đưa ta về tinh trúc quân binh sĩ. An bài tốt đường về công việc. Ta bên này vội vã về Vạn An Quan. Liền không ở chỗ này chú lưu. Vâng, thủ trưởng. Một tên binh lính vội vàng đứng nghiêm chào. Trên thực tế, nhận điện thoại chúng tướng sĩ sớm nên cúi chào. Chỉ là bởi vì Vinh Đào Đào xuống phi cơ phương thức quá quỷ dị. Tất nhiên quân các huynh đệ căn bản tìm không thấy Vinh Đào Đào ở đâu. Mặc dù Vinh Đào Đào hàm cấp chỉ là thượng tá, nhưng là chức vụ thật là hướng bầu trời thọc. Nguyên bản, Vinh Đào Đào thân là Thanh Sơn quân người đứng thứ hai. Bị Thanh Sơn quân các huynh đệ gọi thủ trưởng là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, Vinh Đào Đào đã đến có thể bị Tiết Nhiên quân những bộ đội khác binh sĩ gọi danh xưng này tầng cấp. Đi đi đi, Vinh Đào Đào đang khi nói chuyện, thân ảnh lần nữa biến mất vô tung. Cứu tương đương, một bên, Tư Hòa Niên cũng triệu hoán ra băng cẩm thanh loan. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, thuận miệng nói, đi lên a, tới, sao, Tư Hòa Niên nhìn về phía rỗng tuếch bên người, nghi ngờ nói, làm sao, Tùng giáo sư là thế nào hỗn đi lên, có cánh sen người, tương đương với có được vé máy bay, có thể cưỡi băng cẩm thanh loan. Nhưng là Hoa Mậu Tùng làm sao cũng leo lên ngồi thương vụ khoang thuyền, mà không phải treo phiếu. Nghe vậy, Tư Hòa Niên sắc mặt khó coi. Sáng sớm từ Vạn An Quan bay tới thời điểm, băng cẩm thanh loan không để cho Tùng giáo sư đi lên. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Cho nên Tùng giáo sư cùng băng cẩm thanh loan đánh một trận. Vinh Đào Đào miệng há thành hình. Chữ O. Đáng tiếc không ai nhìn thấy. Sau đó băng băng điểu sẽ đồng ý rồi. Tư Hòa Niên không có lại nói năng. Chỉ là thúc giục băng cẩm thanh loan nhanh bay khá lắm tương đương Vinh Đào Đào nghiêng đầu nhìn xem cười ha. Hả Hoa Mậu Tùng. Lão đầu này khi dễ người rất có một tay a. Quả nhiên. Trên mặt cười hì hì người đều không phải vật gì tốt. Tỷ như nói Hoa Mậu Tùng. Lại tỉ như nói Tiêu Đằng Đạt ta Vinh Đào Đào đương nhiên liền không giống với lúc trước. Mặc dù đồng dạng là trên mặt cười hì hì, nhưng ta nhưng là phong độ nhẹ nhàng ánh nắng thiếu niên. Cho tới bây giờ đều không khi dễ người khác, đều là bị người khác khi dễ xoa. Ta sống đến thật là biệt khuất. Vinh Đào Đào càng nghĩ càng giận, đến mức đại não có chút hỗn loạn. Tâm tình của hắn thật sự là nhiều lắm. Ngục Liên, Ẩn Liên. Lại thêm tự thân, cũng may Ẩn Liên khắc chế vạn vật, ẩn nhẫn hết thảy, ngược lại là không có để Vinh Đào Đào ra nhiễu loạn lớn. Nghe nói ngươi thuần phục một con rồng, hơn nữa còn là có lộng lẫy tinh không làn da long tộc. Tư Hòa Niên giả bộ như một bộ hững hờ dáng vẻ. Thuận miệng dò hỏi, Vinh Đào Đào, đúng vậy, tinh tinh long là tinh không làn da, hơn nữa còn là động thái. Tựa như là một đầu tinh hà. Tư Hòa Niên, tinh tinh long, Vinh Đào Đào, êm tai a, ta lấy được danh tự a tương đương Tư Hòa Niên. Vinh Đào Đào đợi nửa ngày, mở miệng nói, ngươi thế nào đột nhiên không nói. Tư Hòa Niên nhẹ nhàng thở dài, ngươi chỉ dùng ba chữ, liền phá vỡ ta đối với mỹ hảo sự vật huyễn tưởng. Vinh Đào Đào có chút không vui, tinh tinh long thế nào? Không manh sao, một hồi để cho ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi thật sẽ nhìn thấy mỹ lệ tinh không? A, Tư Hòa Niên hừ lạnh một tiếng, không nói lời gì nữa. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, đầy ngập lời nói muốn đỗi trở về, cuối cùng vẫn là nhịn được. Hiển nhiên, Ẩn Liên lập công, dạng này cũng rất tốt, ngược lại để Vinh Đào Đào miễn đi một phen da thịt nỗi khổ. Hắn hiện thân đi ra. Nhìn về hướng Hoa Mậu Tùng, Tùng giáo sư gặp qua vòng xoáy tinh dạ ám nguyên long tộc a. Hoa Mậu Tùng lắc đầu, chưa thấy qua, nghe nói bọn chúng so tuyết cảnh long tộc hình thể to lớn không ít. Một hồi ta cần phải mở mắt một chút. Ừm ân, tốt. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, lão đầu này vẫn luôn rất vét sai. Nhưng làm sao nói như vậy bình thường? Đây là đổi tính rồi hả? Hay là vừa gặp mặt, còn có chút không thả ra? Khi Tư Hoa Niên thao túng băng cẩm thanh loan, tiếp cận Vạn An quan thời điểm, tòa này to lớn cổ đại thành chỉ đột nhiên kéo vang lên xã hội hiện đại cảnh báo. Vinh Đào Đào đường về trước đó liền cùng tổng chỉ huy câu thông qua rồi. Bởi vì hoa sen đối với cảm xúc hình ảnh cùng năng lượng tiêu hao, hắn sẽ ở trước tiên phóng xuất ra tinh long. Bởi vì loại sinh vật này quá mức khổng lồ, khí thế ngập trời, cho nên rất dễ dàng gây nên bối rối. Xem ra, Vạn An quan đã chuẩn bị xong. Theo băng cẩm thanh loan chậm chậm hạ xuống, Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy Vạn An quan thành nam ngoài cửa. Đứng lặng lấy một đám an tĩnh chờ đợi tướng lĩnh. Hà Tư Lĩnh tự mình đến nghênh, đi theo phía sau một đám thần sắc nghiêm túc tướng sĩ. Ngươi chậm một chút, Tư Hoa Niên mở miệng nói một câu. Vinh Đào Đào cũng đã xoay người rớt xuống. Cùng băng cẩm thanh loan chân trước chân sau rơi xuống đất Vinh Đào Đào. Một tay bưng lấy liên hoa cốt đóa, một tay liền muốn cúi chào. Nhưng mà Vinh Đào Đào vừa mới nghiêm, Hà Tư Lĩnh liền đè ép ép tay. Vất vả, đem nó phóng xuất ra đi. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Ở phía trước thành trì trận trận tiếng cảnh báo bên trong, hắn quay người hướng nam tiến lên 100 mét, đem liên hoa cốt đóa để dưới đất, chậm rãi lui lại, đồng thời cái kia nho nhỏ liên hoa cốt đóa dần dần biến lớn, càng lúc càng lớn, cho đến cái kia cự hình liên hoa cốt đóa cao ngất như sơn nhạc sừng sững hùng vĩ cao ngất Vạn An quan tường thành phảng phất đều thành nho nhỏ xếp gỗ, hồ tương đương che khuất bầu trời, hoa sen chậm chậm nở rộ ra, lóe ra như mộng ảo màu sắc. Tư Hoa Niên ánh mắt hơi có vẻ mê ly, cực lực ngửa đầu, nhìn qua cái kia nộ phóng duy mỹ liên hoa, trong đó giống như thật sự có một đầu tinh hà. Ông trời ơi, Tư Hoa Niên đôi mắt đẹp sáng lên, thậm chí liền hô hấp đều có chút cứng đờ. Mà Vinh Đào Đào bỗng nhiên vung tay lên, to lớn ngục liên đóa hoa biến mất không còn tăm tích. Trong đó đầu kia sáng chói tinh hà, hình thể vậy mà lần nữa mở rộng. Thật căng vọt, sau một khắc, màn đêm buông xuống, tê cái kia đặc biệt tiếng long ngâm thê lương xa xăm. Khiếp người tâm hồn, hôm nay vốn là khó được sáng sủa thời tiết. Giờ phút này, Vạn An quan trong tường thành bên ngoài, lại là ngạnh sinh sinh bị màn đêm bao phủ. Dài đến 4.000 mét cự long, cũng không dương nanh múa vuốt, cũng không làm càn gào thét. Nó chỉ là đột ngột xuất hiện, ở trên không trung chậm rãi du động, liền làm cho tất cả mọi người cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Quái vật khổng lồ như vậy, thật là nhân lực có thể đối kháng sao? Chẳng biết lúc nào, trong thành trì tiếng cảnh báo đã đình chỉ, Vạn An quan trong ngoài yên tĩnh như chết. Vô luận là tường thành thủ vệ quân, hay là trong thành từng cái tiết nhiên quân bộ đội, nhao nhao ngửa đầu, ngây ngốc nhìn lên trong bầu trời quái vật khổng lồ. Đối mặt với giống như màn đêm ép thành đồng dạng ám nguyên cự long, vô luận cái này che khuất bầu trời thượng cổ sinh linh cỡ nào bình thản, cỡ nào mỹ lệ, mọi người nội tâm đều không cầm được run rẩy kịch liệt. Ừng ực, Hà Tư Lĩnh ngước nhìn tinh không sáng chói, rõ ràng nghe được sau lưng một vị tướng lĩnh hầu kết nhúc nhích thanh âm. Nhưng Hà Tư Lĩnh cũng sẽ không mở miệng trách cứ, bởi vì hình ảnh này hoàn toàn chính xác quá kinh khủng. Cái này ám nguyên long tộc, thật thuộc về chúng ta sao? Thật là cho chúng ta hoa hạ sử dụng sao? Trong tường thành bên ngoài, vô số ngơ ngác đứng lặng, nhìn lên bầu trời đêm các tướng sĩ. Trong lòng cũng hứa đều có nghi hoặc như vậy. Mà đối với Hà Tư Lĩnh mà nói, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn phía nơi xa trong cánh đồng tiết một mình ngồi thân ảnh. Đứa bé kia giống như nhẹ nhàng thở ra, giống như rốt cục tản ra hoa sen. Hắn đặt mông ngồi ở trong đống tuyết, mọi người đều đang ngước nhìn lấy trên bầu trời chậm chậm du động ám nguyên cự long. Hắn lại cúi thấp đầu, một mình nghỉ ngơi lấy. Hà Tư Lĩnh không khỏi âm thầm tim đập nhanh. Hắn rất khó miêu tả đây là một bức như thế nào hình ảnh. Thân là Tuyết Nhiên quân tổng chỉ huy hắn, cho đến ngày nay, có thể làm cho nội tâm của hắn run rẩy hình ảnh chỉ có hai bức. Một bức, là năm đó ở trên Long Hà. Cái kia xương tiết phong hoa một tay kình thiên, chống đỡ hướng vòng xoáy lỗ hổng, một cước đạp nát sông băng, đem một đầu tiết cảnh rồng dẫm vào sông băng phía dưới hình ảnh. Một cái khác bước, chính là giờ này khác này, không trung quái vật khổng lồ kia chậm rãi du động, quay quanh phía dưới, cái kia ngồi một mình ở trong cánh đồng tuyết, cúi đầu nghỉ ngơi bóng lưng gầy yếu. Về phần một bức họa nào mặt càng thêm rung động lòng người. Tốt a, hẳn là bức thứ nhất, bởi vì cái kia ngồi tại trong tuyết, cúi đầu nghỉ ngơi thiếu niên, đột nhiên tại bên người cầm lên một thanh tuyết, nhét vào trong miệng một quyển mới, hành trình mới, một quyển này xem như toàn thư bên trong phi thường trọng yếu một quyển. Dục sẽ thật tốt suy nghĩ, cố gắng viết, huynh đệ manh tương đương làm lên tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.